Đợi đến khi cơ thể lành lặn là cô có thể có con. Đứa bé mới 2 tháng cũng chỉ là một phôi thai nhỏ mà thôi, cô đừng quá đau buồn. Cô bị thương rất nghiêm trọng, việc rơi xuống xe với tốc độ như vậy cũng tương đương với việc rơi xuống 4-5 tầng lầu. Cô có thể sống sót đã là rất may mắn, mọi chuyện sau này đều có thể tiếp tục, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Quý Noãn im lặng nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu một cách yếu ớt. 2 ngày sau, đúng như bác sĩ nói, quả nhiên Quý Noãn được chuyển từ phòng hồi sức cấp cứu sang phòng bệnh thường. Lúc đổi phòng, Quý Noãn vẫn còn đang ngủ. Khi tỉnh lại, cô đã nằm trên giường bệnh. Phòng Lăng đẩy cửa vào thấy Quý Noãn mở to mắt nằm im bất động nhìn lên trần nhà, cô bước tới. Vừa rồi Mặc phu nhân có đến đây, nhưng lúc đó cô vẫn còn ngủ. Bà ấy đích thân nấu canh gà cho cô tẩm bổ cơ thể. Dứt lời, Phong Lăng cầm bình giữ nhiệt màu trắng bên cạnh giường mở ra, trong chớp mắt mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Quý Noãn mê man suốt 5 ngày, rồi lại phải nằm trong phòng cấp cứu hồi sức đeo ống thở 2 ngày, cả tuần lễ cô không nói chuyện, khi ngửi thấy mùi thơm thì cánh môi khô nứt giật giật như muốn nói gì đó, âm thanh thoát ra khỏi miệng có phần khản đặc. Mặc Cảnh Thâm ở đâu? Quý Noãn hỏi là Mặc Cảnh Thâm ở đâu, chứ không phải anh thế nào rồi? Nếu như đáp án là anh ở bệnh viện, vậy chứng tỏ anh vẫn còn sống. Nếu như đáp án là không ở bệnh viện, Quý Noãn không dám nghĩ tiếp nữa, rời mắt nhìn Phong Lăng đang đổ canh gà ra giúp cô. Trả lời tôi, Phong Lăng đổ canh ra, lấy thìa khuấy nhẹ bát để canh bớt nóng, vừa khuấy vừa đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân xe và bên trong xe đều bị đâm đến biến dạng nghiêm trọng. Vị trí ông Mặc ngồi lái quá chật hẹp, đầu bị thương nặng, một góc thép bên trong xe đâm vào xương cổ và cột sống của anh ấy, còn một cái khác thì đâm xuyên qua bả vai. Hai bàn tay thả lỏng hai bên người của Quý Noãn bất chợt siết chặt, toàn thân lạnh băng. Phong Lăng nhỏ giọng tiếp tục nói. Cô cũng biết xung quanh cột sống là nơi chỉ cần tổn thương chút ít cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh trong cơ thể. Tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng trước mắt ông Mặc vẫn còn chưa tỉnh, đang trong thời kỳ nguy hiểm. Cách chương.